Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 341 trong bụng ăn vặt, vì thế Bối Kha Mạc hoàn toàn hết chỗ nói rồi, không còn không có sinh sao, các ngươi làm gì vậy đâu, Kiều Phạn Âm lấy quá một cái đệm, lót ở Bối Kha Mạc sau trên eo, chính là bởi vì không có sinh mới phải cẩn thận, sinh hạ tới. Liền sẽ không làm nàng ra cửa, cũng liền không có gì có thể lo lắng sự tình. Bối Kha Mạc bĩu môi, hiện trường vụ án, có hay không cái gì có thể chứng kiến đồ vật tồn tại a? Không có camera gì đó sao? Có hay không ai nhìn thấy gì? Hoặc là nghe được cái gì? Chính là bởi vì đều không có, chúng ta mới cảm thấy khó làm money thậm chí cũng chưa người nhìn đến. Cái gì xa lạ người xuất hiện ở chỗ này, hài tử cứ như vậy bị bóp chết. Cha mẹ nói không có kẻ thù, hài tử chính mình cũng sẽ không cùng người nào kết thù. Như vậy đứa nhỏ này, rốt cuộc là chết như thế nào đi đâu? Mục đích là cái gì? Bối Kha Mạc đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Một cái hài tử rốt cuộc có cái gì sai đâu lầm? Bối Kha Mạc là thật sự không nghĩ ra được. Đột nhiên, Bối Kha Mạc trước mắt sáng ngời, trừ phi là nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật. Nhưng là vấn đề nối gót tới, nếu thật là thấy được không nên nhìn đến đồ vật, lấy liền không phải bóp chết, Đường Vũ Đường nhíu mày, giống nhau nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật, khẳng định là đánh chết đi, hoặc là buồn chết, bóp chết cũng không phải không thể nào, chính là sẽ không như vậy ném lại thi thể mặc kệ. Cho nên bài trừ cái gì bang phái giết người khả năng. Báo thù khả năng còn muốn điều tra một chút, khó mà nói rốt cuộc có thể hay không xem như báo thù. Nói ngắn lại, án này thoạt nhìn, chính là đặc biệt rồi Jamani Bối Kha Mạc nhìn hiện trường vụ án ảnh chụp. Nước mưa rửa sạch rớt không ít đồ vật, rất nhiều dấu vết đều không tồn tại, bọn họ điều tra lên liền gia tăng rồi khó khăn. Hơn nữa vũ là đêm qua liền bắt đầu hạ, hai tử thi thể ở trong mưa xối một suốt đêm cộng thêm nửa ngày. Rất nhiều thi thể thượng đồ vật, cũng đều biến mất vô tung vô ảnh, hiện trường không có phát hiện cái gì, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào tiểu vương. Nhìn xem tiểu vương có thể ở thi thể thượng phát hiện cái gì. Đường Vũ Đường sửa sang lại một chút, hiện trường dò hỏi vài thứ kia. Đường Vũ Đường kỳ thật cũng không tìm được, tương đối hữu dụng đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn, những người này cũng đều không có nói sai dấu hiệu, chính là nói, những người này khả năng cùng án tử thật là không có gì quan hệ. Ít nhất hiện tại thoạt nhìn là như thế này, Đường Vũ Đường nhìn này đó khẩu cung, lại một lần phân tích một chút, lần này không có gì cảm giác, thoạt nhìn chính mình đối án này, không phải thực điện báo đi. Hiện tại bọn họ xem như rõ ràng, kỳ thật tuy rằng nói những người này tổng hợp thực lực, đều không bằng Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, chính là bọn họ người nhiều, một người khả năng không thể có như vậy cường hãn phạm tội trực giác. Trừ bỏ Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc bên ngoài, chính là những người này tụ ở bên nhau, tổng hội có một người đối cái dị án tử có cái dạng nào cảm thụ. Chỉ cần có thể phá án. Nhiều điểm người cùng thiếu điểm người cũng chưa cái gì cái gọi là. Bối Kha Mạc nhìn những người đó lời nói. Không có gì đặc biệt cảm giác. Những người này nói cũng đều là thật sự. Nơi đó bí ẩn, người bình thường chỉ cần không phải cố tình quá khứ. Khẳng định liền sẽ không nhìn đến bên kia tình huống. Cơm trưa lúc sau tản bộ. Người chứng kiến cũng là ngẫu nhiên chi gian quá khứ. Bằng không khả năng vẫn là tìm không thấy hai từ. Đường Vũ Đường buông mấy thứ này, chuẩn bị đi phòng giải phẫu nhìn xem tình huống, hiện tại giống như chỉ có thể từ thi thể bên kia xuống tay. Hiện trường thật đúng là chính là không có gì hữu dụng đồ vật. Tiểu vương bên này vừa mới đem thi thể rửa sạch sẽ, bởi vì yêu cầu lưu lại một ít hữu dụng đồ vật. Cho nên phải cẩn thận, thi thể rửa sạch lúc sau, hai từ cụ thể bộ dáng liền sáng tỏ. Tiểu vương vừa mới muốn hạ đao, Đường Vũ Đường liền đẩy cửa vào được, thi thể tình huống thế nào? Hiện trường cơ hồ không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Dấu chân phi thường hỗn độn, hung thủ dấu chân cũng bị sau lại mọi người phá hủy, tiểu vương bất đắc dĩ đẩy đẩy mắt kính. Đường đội ta còn không có bắt đầu đâu, ngươi hiện tại liền hỏi ta, ta như thế nào trả lời? Đường Vũ Đường nhún nhún vai, đứng ở thi thể bên cạnh, ta đây hãy chờ Cemonster. Tiểu vương thu hồi chính mình ánh mắt, dùng sắc bén dao phẫu thuật, cắt mở hai tử làn da. Hai tử như vậy an an tĩnh tĩnh thời điểm, nhưng cũng không thường thấy đến, lúc này cho người ta một loại thực bi thương cảm giác. Tiểu vương bình tĩnh động tác, mỗi một động tác đều phi thường nghiêm túc, hơn nữa phi thường cẩn thận, kiểm tra quá hai tử nội tạng, cũng không có nhìn đến dược vật thương tổn, cũng không có nhìn đến vũ khí sắc bén thương tổn, này thực bình thường, ở người chết trên người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, cùng với lỗ kim dấu vết, mí mắt hạ có xuất huyết điểm, người chết là chết vào máy móc tính hít thở không thông. Đương nhiên đây là vừa xem hiểu ngay, trên cổ vết thương như vậy rõ ràng, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra tới, giải phẫu chính là khẳng định không có bất luận cái gì dược vật dấu vết. Nói cách khác, xác định người chết là chính mình xuất hiện tại hiện trường vụ án. Nếu có thể tìm được dược vật dấu vết, như vậy liền dễ dàng nhiều. Theo dược vật dấu vết, muốn tìm được hung thủ. So như vậy suy đoán muốn nhẹ nhàng rất nhiều, cũng chính là bởi vì, như vậy không có cách nào tình huống, Đường Vũ Đường mới hy vọng nơi này có một ít đặc biệt phát hiện. Hai tử thi thể thực mau liền giải phẫu xong rồi, hai tử nguyên nhân chết có thể xác định, cũng không có tìm được dược vật dấu vết, bất quá ở hai tử dạ dày, phát hiện một ít ăn vặt dấu vết, kiểm nghiệm qua đi hẳn là nướng mặt lạnh. Bối Kha Mạc đợi nửa ngày, kết quả này là chút nào không ngoài ý muốn, rốt cuộc thoạt nhìn chính là như vậy, hai tử dạ dày đồ vật, hẳn là tử vong phía trước ăn, cho nên có thể đi nhìn xem phụ cận tiệm ăn vặt. Trong tình huống bình thường, trường học bên cạnh đều sẽ có rất nhiều tiệm ăn vặt. Chủ yếu là bởi vì, này đó tiệm ăn vặt, đại đa số đều là hai tử thích cái loại này, nướng mặt lạnh. Tay chảo bánh này một loại đồ vật, tiểu hài tử là thích nhất, tan học thời điểm tổng hội quấn lấy ba mẹ mua một cái ăn. Đương nhiên ba mẹ là khẳng định sẽ không cấp hài tử ăn quá nhiều như vậy ăn vặt. Rốt cuộc đều cảm thấy, như vậy ăn vặt cũng không phải thực vệ sinh, cho nên vẫn là đừng cho hài tử ăn quá nhiều hào. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách chuẩn bị đi trường học phụ cận. Xem xét một chút trường học phụ cận tiệm ăn vặt đồ vật. Hai tử trên người, giống nhau là sẽ không có quá nhiều tiền, cho nên nếu thật sự ăn ăn vặt, khẳng định có đại nhân. Đương nhiên tiểu trí cha mẹ cũng nói, tiểu trí trên người vẫn là có mấy khối tiền tiêu vặt. Mặc kệ là chính mình mua ăn, vẫn là người khác cấp mua ăn, điều tra một chút sẽ biết, Bối Kha Mặc cũng là khăng khăng muốn qua đi. Kiều Phạn Âm đương nhiên biết, nàng muốn qua đi, cũng không phải là vì án tử, chính là như vậy mới càng thêm yêu cầu lo lắng, nhìn đến ăn đồ vật, Bối Kha Mạc tự chủ liền sẽ giảm xuống, ăn cái gì gì đó, sẽ làm Bối Kha Mạc tự hỏi năng lực tăng lên, cho nên cũng liền sẽ cảm thấy, đặc biệt muốn ăn, hơn nữa giống nhau trường học phụ cận ăn vặt, phân lượng đều không phải rất nhiều. Như vậy cũng là có thể ăn nhiều mấy thứ. Kiều Phạn Âm nhìn bên ngoài mưa dầm liên miên, cảm thấy như vậy làm Bối Kha Mạc đi ra ngoài thật sự là không ổn. Bối Kha Mạc đến không cảm thấy, hôm nay thời tiết còn xem như có thể, tuy rằng bên ngoài vẫn là nhiệt, hơn nữa đặc biệt ướt át, chính là vì chính mình ăn, Bối Kha Mạc vẫn là có thể chịu đựng. Cuối cùng không ai nói được quá Bối Kha Mạc, chỉ có thể mang theo Bối Kha Mạc đi trường học phụ cận điều tra. Trường học bên cạnh tiệm ăn vặt nhưng thật ra không ít. Chính là cũng là có náo nhiệt, có không phải như vậy náo nhiệt, đương nhiên bởi vì học sinh rất nhiều, không có khả năng có cửa hàng một người đều không có tình huống xuất hiện. Bọn họ liền tìm tới rồi một nhà, phi thường náo nhiệt tiểu điếm, cái này địa phương học sinh rất nhiều, thoạt nhìn tựa hồ thực được hoan nghênh. Bối Kha Mạc ngửi được bên trong truyền đến hương vị, cũng cảm thấy có chút thèm ăn. Y Kiều phản âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi tới thời điểm, vừa mới ăn qua đồ vật, hơn nữa xem hiện trường vụ án thời điểm. Cũng ăn không ít đồ ăn vặt. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Đáng thương hề hề nhìn Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn vừa thấy kia một phòng hài tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra chính mình là thật sự trốn không thoát. Chỉ cần Bối Kha Mạc một ánh mắt, liền yêu cầu làm Bối Kha Mạc sẽ cao hứng sự tình. Trong phòng đều là hài tử, gia trưởng giống nhau lựa chọn ở bên ngoài chờ đợi. Kiều Phạn Âm tiến vào, làm lão bản đều cảm thấy hơi chút có điểm không hợp nhau cảm giác. Bất quá này cũng không có cái gì, người tới đều là khách, chẳng qua chủ tiệm không nghĩ tới, sẽ bị Kiều Phạn Âm kéo đến bên cạnh, vị tiên sinh này ngươi có chuyện gì sao? Chủ tiệm không phải ta rất rõ ràng nhìn Kiều Phạn Âm. Không rõ Kiều Phạn Âm này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Kiều Phạn Âm lấy lại đây phía trước đường vũ đường cấp tiểu vờ. Ta là điều tra hai từ tử vong sự kiện. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngày hôm qua buổi chiều khoảng 5 giờ, đứa nhỏ này có hay không lại đây ngươi bên này mua đồ vật ăn? Lão bản nghiêm túc nhìn ảnh chụp, không xác định chính mình có phải hay không thấy được đứa nhỏ này. Ngày hôm qua mua đồ vật hài tử cũng không ít, có phải hay không có đứa nhỏ này? Ta thật sự có chút nói không rõ, mỗi ngày hài tử nhiều như vậy. Nhân gia không nhớ rõ cũng là bình thường. Tiểu nhị ở bên kia bận rộn. Lão bản ở chỗ này cùng Kiều Phạn Âm nói. Mặc kệ tự hỏi bao lâu đều là giống nhau. Chủ tiệm chính là không có cách nào xác định. Chính mình nơi này là không phải có đứa nhỏ này đã tới. Cấp không ra xác thực đáp án. Mọi người cũng cảm thấy không có biện pháp. Kiều Phạn Âm dò hỏi vài câu. Cũng liền không hề dò hỏi. Dù sao chờ một lát cũng phải đi địa phương khác, liền không cần thiết ở chỗ này chậm trễ thời gian, mua mấy cái nơi này ăn vặt. Kiều Phạn Âm mới rời đi cửa hàng, đường vũ đường chờ mong nhìn Kiều Phạn Âm, có cái gì phát hiện sao? Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, bên này tình huống các người cũng thấy được, nhiều người như vậy sao có thể sẽ nhớ rõ? Cái này đáp án cũng là dự kiến bên trong. Bất quá còn có mấy cái cửa hàng, có thể hơi chút chú ý một chút, ta cùng lão bà ở chỗ này ăn cái gì, các ngươi liền đi bên cạnh dò hỏi đi, lão bà ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là đi vào thuận tiện dò hỏi một chút, hơn nữa ngươi xem nhiệt nhiều như vậy, vẫn là phải chờ đợi. Bối Kha Mạc hừ một tiếng, lấy quá nướng mặt lạnh ở bên cạnh ăn đi lên, đường vũ đường cùng Tôn Sách đem Kiều Phạn Âm kéo qua đi. Bên kia có chạm lô bọn họ, khẳng định không có khả năng có cái gì vấn đề. Chỉ là bên này hai người, đều cảm thấy phi thường tò mò. Như thế nào hiện tại Bối Kha Mạc càng ngày càng có tính tình? Nhà các ngươi tức phụ nhi, có phải hay không tính tình càng lúc càng lớn? Đường vũ đường tò mò nhìn Bối Kha Mạc, này nếu là Bạch Lộc cũng như vậy, về sau tình huống khả năng thực gian nan. Rốt cuộc đường vũ đường cùng Kiều Phạn Âm không giống nhau. Kiều Phạn Âm cái gì đều không làm, Kiều gia xí nghiệp là có thể có rất nhiều thu vào. Đường vũ đường nếu là cái gì đều không làm, như vậy liền thật là không có gì thu vào. Bất quá Bạch Lộc suy xét, chính mình khai một nhà tiểu điếm, ít nhất ngày thường sinh hoạt phí hẳn là không có gì vấn đề. Chờ đến đường vũ đường không nghĩ phải làm cảnh sát thời điểm. Cũng có thể về nhà kinh doanh nhà này cửa hàng. Hiện tại nhà này cửa hàng là hoàn toàn ở vào kế hoạch bên trong. Chờ đến Bạch Lộc cảm thấy thời gian thích hợp liền khai lên. Bối Kha Mạc tính cách, mang thai lúc sau đều có thể biến hóa nhiều như vậy. Bạch Lộc khả năng còn sẽ nghiêm trọng một chút. Đường vũ đường cảm thấy, hiện tại bọn họ khả năng cũng không phải thời điểm, lựa chọn muốn một cái hai từ đi. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, ta nhưng thật ra cảm thấy phi thường cao hứng, có thể có tình huống như vậy, hiện tại lão bà càng thêm ỉ lại ta, cảm thấy rời đi ta sẽ thực không thói quen, mà ta trước nay đều là không nàng không được. Hai người thế giới, còn không phải là hẳn là ở vào như vậy trạng thái sao? Ta cảm thấy thực thỏa mãn, tính tình lại tập thể cũng cảm thấy thực hảo, bởi vì nàng là Bối Kha Mạc, cái dạng gì tính tình ta liền đều cảm thấy hảo. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Lựa chọn tính làm lơ hai người kia, đi thôi, ta cảm thấy chúng ta đi dò hỏi tương đối hảo, Đường Vũ Đường cũng là cái dạng này ý tưởng. Bất đắc dĩ cười cười xoay người rời đi, ta như thế nào cảm thấy lúc này đây án tử, cùng cái này tiệm ăn vặt không có gì quan hệ đâu. Bối Kha Mạc ăn đồ vặt, nhìn ở đây người đến người đi, Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, ai cũng không thể nói. Người chết dạ dày đồ vật, nhất định là cái này cửa hàng, người chết dạ dày đồ vật. Rất có thể cùng người chết bị bắt cóc có nhất định quan hệ. Bất quá có phải hay không thật sự có quan hệ, này liền không tốt lắm nói. Nói ngắn lại Bối Kha Mạc cảm thấy, cái này địa phương đồ vật, cùng người chết tử vong là không có gì quan hệ. Phỏng chừng lúc này đây, có thể là tìm không thấy nhìn đến người chết cửa hàng. Nhìn Bối Kha Mạc ăn thật cao hứng, Kiều Phạn Âm có chút nhịn không được, ngươi về sau không cần ăn mấy thứ này, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm hảo là đến nơi, này đó ăn vặt ta đều sẽ học tập, kỳ thật Bối Kha Mạc chỉ là cảm thấy nhất thời thèm ăn. Rốt cuộc phía trước chính mình không có gì tiền thời điểm. Thứ này xem như thực không tồi, chính là hiện tại, chính mình ăn đồ vật đều còn xem như khỏe mạnh. Cho nên Bối Kha Mạc liền ăn thật sự thiếu. Ta tận lực đi, bất quá này đó ăn vặt người trước này cũng chưa cho ta đã là mần đi. Bối Kha Mạc bĩu môi nhìn Kiều Phạn Âm, ngoài miệng còn có tương ngọt dấu vết, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy giờ khóc giờ cười. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng, xem bên này trở về hai người, thoạt nhìn hẳn là không có gì thu hoạch, bằng không hai người bước chân sẽ không như vậy trầm trọng, bên này Bối Kha Mạc cũng ăn được không sai biệt lắm. Không kết quả đi, khẳng định không kết quả, liền tính là thật sự có ấn tượng, như vậy cũng không thể thuyết minh cái gì. Người chết phía trước ăn nướng mặt lạnh, bất quá cùng nơi này có quan hệ mà thôi, bên này tiệm ăn vặt. Liền tính là thật sự tìm được rồi nhìn đến người chết người, cũng không có gì có trợ giúp địa phương. Người chết tử vong phía trước ăn qua cái gì, chỉ là có thể chứng minh, lúc ấy đi qua địa phương nào, người chết tử vong thời gian, cùng ăn cơm thời gian không sai biệt lắm, Bối Kha Mạc cảm thấy không có gì trợ giúp. Hết chương.